Rồi đi cho em mãi đi tìm một giấc mộng đẹp, ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên, và chợt về trong ký ức tôi. Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời, và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người, và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình. Tình sẽ có lúc vui và những lúc yêu mềm, để chiếc hôn kia lặng lẽ ta trao về nhau em hỡi. Tình sẽ có lúc ngất ngây và còn tim bồi hồi đắm say, để tình yêu sẽ mãi không rời xa. Nhưng như những ánh sao băng em đến rồi đi cho anh mãi đi tìm một giấc mộng đẹp. Ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên và chợt về trong ký ức tôi. Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời, và những phút tuyệt vời còn mãi bên người, và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình. Tìm một giấc mộng đẹp, ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên, và chợt về trong ký ức tôi. Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời, và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người, và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình. Tình sẽ có lúc vui và những lúc như yêu mềm, để chiếc hôn kia lặng lẽ ta trao về. Sẽ có lúc ngất ngây và còn tim bồi hồi đắm say, để tình yêu sẽ mãi không rời xa. Nhưng như những ánh sao băng em đến rồi đi, chờ anh mãi đi tìm một giấc mộng đẹp, ôi giấc mơ tuyệt vời thần tiên, và trở về trong ký ức tôi. Xin cho những phút yêu thương còn mãi trong đời, và những lúc tuyệt vời còn mãi bên người, và ta sẽ vui đùa cùng nhau hát lên câu chuyện tình.